người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Lộc Gia, phòng khách, nam tử đối xử với em tốt lắm. Lộc Uyển Dư đắc ý hất cằm. Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế biết Lộc Chi Huyên quan tâm điều gì. Cô ta cố tình nhắc đến những chuyện này. Anh ấy biết tôi sợ lạnh, đã đặc biệt tiết kiệm tiền để đặt mua từ nước ngoài một chiếc khăn choàng cashmere tặng tôi. Nói rồi, cô ta khẽ lắc chiếc ngọc bội bên hông. Tôi chỉ tiện miệng nhắc tới muốn ăn món bánh ngọt của tiệm lâu đời ở phía tây thành phố. Anh ấy đã đi xếp hàng từ 3 giờ sáng. Còn nữa, cô ta ghé sát vào Lộc Chi Huyên, cười đầy ác ý nói. Anh ấy nói, chị tính tình quá tệ. Khi ở bên chị, ngày nào anh ấy cũng cảm thấy nghẹt thở. Cô tưởng mình sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng trái tim cô vẫn như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Đau đến mức cô gần như nghẹt thở. Hóa ra trong mắt anh ta, cô lại tồi tệ đến vậy. Nói xong chưa, cô ngẩng mắt lên, đáy mắt một mảnh bình tĩnh, dường như sự đê, a, o động vừa rồi chưa từng tồn tại. Lộc Uyển Dư sửng sốt, hiển nhiên không ngờ cô lại có phản ứng như vậy. Cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Cho trẻ con, Lộc Chi Huyên hờ hững nói, chỉ vào chiếc ngọc bội, trả lại ngọc bội cho tôi. Một kẻ cướp còn mặt dày khoe khoang. Chiếc ngọc bội màu trắng khắc hình phượng hoàng này là do bà ngoại tặng Lộc Chi Huyên vào dịp đầy tháng. Nó luôn được cô đeo bên mình. 3 năm trước bị Lộc Uyển Dư lấy đi, và cô ta luôn không chịu trả lại. Cô từng thử giằng lại, nhưng lần nào cũng bị Lộc Chữ Hạc đánh. Căn nhà này rõ ràng là sản nghiệp của mẹ cô, nhưng dần dần lại không còn chỗ đứng cho cô. Lộc Chi Huyên đứng trước cửa sổ kính sát sàn của biệt thự Lộc gia. Đầu ngón tay khẽ nghịch tua rua rèm cửa. Bên ngoài cửa sổ, những người hầu đang bận rộn trang trí khu vườn với giải duy băng, bóng bay và hoa tươi. Cả Lộc gia sáng đèn rực rỡ, cứ như đang chuẩn bị cho một buổi lễ kỷ niệm hoành tráng. Đó là sinh nhật của Lộc Uyển Dư, còn sinh nhật của cô, thật ra chỉ cách sinh nhật Lộc Uyển Dư có 2 ngày, nhưng không ai nhớ cả. Hay nói đúng hơn là không ai muốn nhớ. Cách chương.